Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, đệ 1189 chương, canh 1, nếu ngươi không muốn nghe, ta đây liền nói ngắn gọn, cái này địa phương, là chúng ta, các ngươi, đi ra ngoài, Trịnh Hạo Nhân tiêu sái mà đứng ở tại chỗ. Một đôi thâm thúy ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm địa trung hải nam. Trong giọng nói mang theo không dung kháng cự uy nghiêm ni hắn quanh thân phát ra khí chàng làm. Người cả người làm địa trung hải nam trinh lăng trong chốc lát. Ngươi xem như thứ gì? Kia không bằng làm ngươi người trước dừng lại. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Như thế nào? Trịnh Hạo Nhân chắc chắn mà đứng ở tại chỗ. Ánh mắt không hề sợ hãi mà nhìn địa trung hải nam. Thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Ta nói. Chạy nhanh cút cho ta. Các ngươi một đám sinh viên, hiểu hay không đến cái gì gọi là đóng phim, liền dám ở nơi này loạn kêu gọi vậy. Ngươi ở cái này điện ảnh thành hỏi thăm, ai không biết ta danh hào. Địa trung hải nam khinh miệt mà đối với Trịnh Hạo Nhân hô. Nhướng mày, bất quá mặt khác còn ở dọn đồ vật người thấy như vậy một màn thời điểm. Nhưng thật ra đều dừng lại, chờ đợi xem kịch vui. Rốt cuộc Trịnh Hạo Nhân vừa ra tràng, khí chàng liền cùng đám kia sinh viên hoàn toàn không giống nhau. Ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì danh hào, cái này nơi sân, chúng ta một vòng trước cũng đã thuê hảo, tiền đặt cọc cùng đuôi khoản đều thanh toán tiền rồi chứ. Các ngươi phải dùng nơi sân cũng có thể, đến chờ chúng ta đem này đó xuất diễn chụp xong rồi mới được. Trịnh Hạo Nhân trầm giọng mở miệng, ngữ khí kiên định. Không dung kháng cự, hắn chạm thẳng táp, so địa trung hải nam cao hơn chính một cái đầu. Phi thường rõ ràng lực áp bách, ta cũng mặc kệ, hôm nay chúng ta đoàn phim chính là muốn ở chỗ này chụp. Ta cũng làm rõ nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là làm nơi sân, chúng ta hết thảy hảo thuyết, ngày mai các ngươi còn có thể tiếp tục ở chỗ này tiến hành quay chụp. Nhưng là các ngươi hôm nay nếu không làm nói. Ta cho các ngươi sau này đều đạp không tiến vào cái này điện ảnh thành. Địa trung hải nam chắc chắn mà hô, ánh mắt khinh thường đệ đảo qua Trung Vọng cùng Vương Đông Dương vài người. Trung Vọng cùng Vương Đông Dương tuy rằng thông minh, là đại học Thanh Hoa cao tài sinh, nhưng là ở đối mặt như thế mạnh mẽ nhân vật thời điểm. Loại người này tình lõi đời căn bản là không phải bọn họ có thể chống đỡ trụ. Trịnh Hạo Nhân lại cũng đủ trầm ổn bình tĩnh, nhàn nhạt mà gợi lên khóe miệng, ngươi thật sự chúng ta tốt như vậy lừa dối. Vừa mới tới trên đường, ta đã kêu điện ảnh thành người phụ trách lại đây, có nói cái gì ngươi liền chờ hắn tới rồi lại nói, điện ảnh thành người phụ trách. Kia không phải là Quách Tổng, địa trung hải nam nghe được Trịnh Hạo Nhân nói như vậy. Có chút chột dạ hỏi, khí thế. Trong nháy mắt liền dập tắt không ít, Trịnh Hạo Nhân không thể chí không gật gật đầu, ngươi sao có thể mời Đặng Quách Tổng, chỉ bằng các ngươi mấy cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử. Thiếu cho ta tới này bộ, ta cũng không phải là bị dọa đến. Địa trung hải nam nhìn Trịnh Hạo Nhân đôi mắt, vẫn là không muốn tin tưởng, như vậy mấy cái còn không có tốt nghiệp học sinh, căn bản là không có khả năng thỉnh đến Quách Tổng, phải biết rằng. Quách Tổng chính là cái này điện ảnh thành người sáng lập chi nhất. Ngày thường trăm công ngàn việc, sao có thể sẽ đến cùng mấy cái hài tử chơi đóng vai gia đình. Nhưng mà, không bao lâu, địa trung hải nam lại đột nhiên gian nhận thức đến chính mình sai lầm ni hắn chừng lớn hai mắt. Khó có thể tin mà nhìn Quách Tổng đi bước một mà hướng tới bọn họ phương hướng đi tới. Trịnh Hạo Nhân gợi lên khóe miệng. Chọn mi trên cao nhìn xuống mà đối với đối phương chào phúng nói. Nếu ngươi không phải bị dọa đại, kia đơn giản hiện tại phải hảo hảo mà dọa một cái. Quách Tổng tới, các ngươi hảo hảo mà nói chuyện, địa trung hải nam chột dạ mà đứng ở tại chỗ. Nhìn Quách Tổng đứng ở chính mình trước mặt, mà hắn là bên người, còn đi theo mà một người mặc hắc y người, tập trung nhìn vào mới phát hiện. Người kia còn không phải là thư trường sao? Hết chương.